Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 311, tiến thủ. Trong lòng mỗi người đều có thật nhiều nghi vấn, thế nhưng lại không ai nói ra miệng, tựa hồ cũng bị hạ chú im lặng đồng dạng, căn bản là không có cách phát ra tiếng, dầm dập ầm ầm thanh âm theo bốn phía vang lên, mặt đất đang không ngừng chấn động. Có đồ vật gì theo tầng tầng dưới cát vàng chui ra. Kia là từng cái đá lớn màu đen giống. Mỗi cái cự thạch giống đều chỉ có đầu cùng nửa người trên. Dựa vào khoảng cách để phán đoán. Cự thạch giống khả năng có mấy trăm hơn ngàn mét cao. Này một ít cự thạch giống nằm ngang sắp xếp. Một mực kéo dài đến mắt thường có thể thấy phần cuối. Bọn chúng quay lưng mọi người. Mặt ngó mặt trời. Tựa hồ tại nhìn ra xa kia vô tận vũ trụ, Lương Phong toàn thân đều bị mồ hôi xâm thấu. Lúc này hắn hai mắt nhìn chằm chằm cự thạch giống, hai chân uốn lượn, giống như trên người khiêng mấy trăm cân vật nặng. Đại biểu cho Lương Phong bóng người màu xanh lam lại quỳ gối một bên. Hai đầu gối cùng mặt đất liên tục tiếp xúc, phảng phất mọc rễ đồng dạng. Không, đúng là mọc rễ. Bóng người màu xanh lam chỗ đầu gối bắt đầu cùng phía dưới hạt cát đồng hóa. Tựa hồ biến thành hạt cát một bộ phận. Không cách nào thoát ly một bộ phận. Đột nhiên, Lương Phong cảm giác mắt tối sầm lại. Rốt cục chống đỡ không nổi. Nửa quỳ trên mặt đất. Ầm ầm thanh âm lại vang lên. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mà là vừa vặn theo một chỗ truyền đến. Đó chính là ngay phía trước khoảng cách mọi người gần nhất một cái tượng đá. Này một cái màu đen tượng đá vậy mà tại quay người. Chỉ thấy nó cái bệ chậm rãi xoay tròn. Tốc độ không nhanh, nhưng là rất ổn định. Toàn bộ cự thạch giống mặt bên cứ như vậy từng chút xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cự thạch giống đầu thô nhìn giống một cái bình thường bình. Chỉ là hàm dưới chỗ tương đối bén nhọn. Bộ mặt dung mạo phi thường tùy ý. Hai mắt, cái mũi cùng miệng giống như là đứa nhỏ dùng cây gậy tùy ý tại bùn búp bê bên trên đâm động. Đáng nhắc tới chính là, cự thạch giống không có lỗ tai bộ phận. Mặt bên xuất hiện về sau, cự thạch giống chuyển động cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến hành. Lúc này, những người còn lại cũng cảm giác chính mình hai vai truyền đến cảm giác áp bách. Phảng phất bị ném một cái tạ ở phía trên, với lại theo thời gian trôi qua. Tạ trọng lượng đang không ngừng gia tăng. Hai chân của bọn hắn cũng bắt đầu run lên. Tựa hồ đã không cách nào trèo chống thân thể trọng lượng. Lại này cảm giác áp bách. Có chút quá mức a. Lương Phong một cái chân khác cũng quỳ xuống. Hai tay của hắn chống tại trên mặt đất. Làm phát điện viên. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh tràng cảnh biến hóa đều là tâm tình mình biến hóa sản phẩm. Nhưng là loại này chân thực cảm giác áp bách tựa hồ cũng không phải tới từ ý thức của hắn hoặc là ký ức, mà là đến từ lúc trước vừa vặn tới gặp thoáng qua không biết tồn tại. Hoang vu trong sa mạc cự thạch trận, làm cự thạch giống chính diện rốt cục hoàn toàn xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm. Này một ít vốn chỉ là vây xem người xem rốt cục không chịu nổi hai bờ vai truyền đến cảm giác áp bách mà quỳ trên mặt đất. Vô luận là phổ thông phát điện viên còn là cao cao tại thượng phát điện viên. Thậm chí là tiền thương nhất ba người. Đều không thể tránh thân thể của mình hướng cự thạch giống quỳ xuống. Theo lý mà nói, quỳ xuống này một động tác sẽ để cho người sinh ra ý thức phản kháng. Đến ngăn cản mình làm ra loại này bị cưỡng bách hành động. Thế nhưng là tại đối mặt này một ít cự thạch giống thời điểm. Tất cả mọi người không có sinh ra loại ý nghĩ này. Bởi vì quỳ xuống không phải chính bọn hắn ý tưởng, mà là đầu gối bộ phận thân thể tự phát hành động. Nói cách khác, chân của bọn họ đã bắt đầu thoát ly bọn họ thân thể. Không lại trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Đầu gối cùng đất cắt tiếp xúc bộ phận, bắt đầu phát sinh biến hóa. Cắt bụi tựa hồ đang không ngừng ăn mòn đầu gối. Không ngừng đem chuyển biến làm chính mình một bộ phận. Nhường này không giống bình thường sự vật cũng thay đổi thành đồng dạng bay lên đầy trời cát bụi. Này một mảnh sa mạc, là có thể trực tiếp nhường sinh mệnh tàn lụi cấm khu. Hết thảy tựa hồ cũng lại hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Không cách nào nói chuyện, không cách nào di động, chỉ có thể yên lặng nhận lấy tất cả những thứ này. Chậm rãi trải nghiệm sinh mệnh từng chút đi vào tử vong cảm giác tuyệt vọng. Lúc này, có một người đứng lên, tuy là phi thường phí sức, nhưng đúng là tại kháng cự cự thạch giống mang tới biến hóa. Là Lương Phong, thân thể của hắn từ lúc đầu hai đầu gối quỳ xuống đất dần dần biến thành nửa quỳ. Sau đó một cái khác đầu gối cũng dần dần thoát ly đất cát. Mỗi di động một điểm, khuôn mặt của hắn liền càng vặn vẹo một ít. Nguyên lai cũng không phải là giáng lâm tại hắn thâm sơn cảm giác áp bách biến mất, mà là hắn mạnh mẽ đỉnh lấy loại này cảm giác áp bách đứng lên. Cự thạch giống bởi vì hắn mà đến, cũng chỉ có hắn có thể kết thúc tất cả những thứ này. Lương Phong dần dần xê dịch thân thể của mình, hắn hướng đại biểu cho chính mình bóng người màu xanh lam đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất đem hết toàn lực, mỗi một bước đều tại siêu việt cực hạn. Rốt cục, hắn đi tới đại biểu chính mình bóng người màu xanh lam phía trước. Ghen ghét bản tính là tiến thủ. Nếu như nói bình thản cuộc sống tẻ nhạt để ngươi cảm giác chính mình tại sống uổng thời gian, như vậy, cuộc sống bây giờ thế nào? Có thể làm cho ngươi thỏa mãn sao? Lương Phong từng chữ nói ra nói. Bởi vì đầu vai cảm giác áp bách nguyên nhân, lúc này hắn mỗi nói một chữ đều là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bất quá tương đối còn lại không thể mở miệng người nói chuyện đến nói. Đã tốt hơn rất nhiều. Đứng lên, Lương Phong giống lớn, bóng người màu xanh lam nghe được về sau dần dần nâng lên đầu của mình. Nguyên bản còn có chút mơ hồ khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng tiếp cận Lương Phong bộ dáng. Lúc này, gương mặt này bên trên tràn đầy bàng hoàng cùng bất lực. Đối ngươi ghen ghét đại biểu cho ta đối tương lai sợ hãi. Không biết lúc nào, liền sẽ chết tại chưa bao giờ nghe nói qua địa phương. Nhưng là ta còn không muốn từ bỏ. Dù sao, đã đi lâu như vậy. Lương Phong thẳng tắp sống lưng của mình. Cho nên, nhờ ngươi, cùng ta cùng đi xuống đi. Dạng này ta liền sẽ không sợ hãi. Hắn hướng bóng người màu xanh lam vươn tay phải của mình. Giờ này khắc này, bay lên đầy trời cát bụi bên trong. Thần bí mà kinh khủng cự thạch giống phía trước. Hiện tại Lương Phong cùng từng Lương Phong, hai tay giữ tại cùng một chỗ. Bóng người màu xanh lam bắt đầu đứng lên, chậm chạp mà kiên định. Vừa rồi bàng hoàng cùng bất lực đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này, trong lòng nhiều một cỗ tín niệm. Mình có thể một mực sống tiếp tín niệm. Đi thôi. Bóng người màu xanh lam cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm nghe cùng Lương Phong giống nhau như đúc. Lương Phong cùng bóng người màu xanh lam cùng nhau quay đầu nhìn về phía xoay người cự thạch giống. Sau đó bước ra chân phải của mình. Đây là hai người mới hành trình bắt đầu. Hô, dạng này là được rồi đi. Lương Phong trong lòng thở dài một hơi. Theo bóng người màu xanh lam cùng hắn tiếp tục hướng phía trước. Chung quanh bão cát bắt đầu dần dần biến mất. Hết thảy đều dần dần trở về đến bình thường bộ dáng. Gian phòng vẫn là phát điện trung tâm. Lương Phong cũng như cũ tại tình yêu điện máy móc chuyển đổi vòng bảo hộ bên trong. Hắn đứng tại trên sân khấu. Toàn thân đã ướt đẫm. Thở hồng hộc. Đinh đinh đinh đinh. Phát điện số lượng lên cao thanh âm nhắc nhở gấp rút chuyển đến. 20 ngọn đèn sáng nháy mắt toàn bộ thắp sáng. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Đèn sáng phía trên có màu sắc đèn cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Tựa hồ bị thông lên dòng điện. Đỏ cam vàng lục xanh lam 6 ngọn đèn màu được thắp sáng. Cuối cùng một chiếc tử đèn lóe lên một cái về sau. Còn là dập tắt, vòng bảo hộ màu lam dòng điện bắt đầu biến mất. Tiên cáo Lương Phong phát điện kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.